Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1327, chương 1328, tế hiến sinh mệnh. An Lâm nghe được cái kia kêu lên thanh âm của hắn, là Hứa Tiểu Lan phát ra ngoài. Nhất thời, mơ hồ đại não thanh tỉnh lại. Lúc này kim sắc khí nhọn hình lưỡi dao đã đón đầu đánh xuống. Thật là nhanh, không tránh thoát, An Lâm muốn động đứng lên, lại phát hiện thân thể giống như đổ trì một dạng khó mà di động. Chỉ có máu thịt xé cảm giác đau sâu tận xương tủy. Đang lúc này, trong tay hắn thắng tà kiếm một trận mãnh liệt rung rung. Đột nhiên bộc phát ra nước sơn hắc thần quang. Phong Thiên Thần mặt liền biến sắc. Một cái tròn trịa viên ụp ụp tiểu cô nương, chẳng biết lúc nào đã thay thế An Lâm. Nắm thắng tà kiếm, kiếm linh sao? Coi như là kiếm linh xuất kiếm, cũng quá chậm, An Lâm chắc chắn phải chết. Phong Thiên Thần tay cầm gió thu đao tiếp tục đánh xuống. Hoành, vội vàng không kịp chuẩn bị, Phong Thiên Thần đầu đột nhiên nổ, bởi vì quán tính hạ xuống gió thu đao, cũng bị tiểu cô nương một cái tát đánh bay. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh, vô luận là bên ngoài kết giới tiên nhân, hay lại là mấy chục ngàn thầy trò, hay là ngũ đại đế cùng An Lâm, cũng ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này. Tiểu tà, An Lâm vừa mừng vừa sợ, khó khăn hô lên tiểu cô nương tên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, ở đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, tiểu tà lại chính mình động. Thật là hắn thân thiết tiểu áo bông a. Lăng Thiên thắng tà, chôn vùi. Tiểu tà dùng non nớt lại cực kỳ thanh âm trong trẻo lạnh lùng mở miệng. Thắng tà kiếm tiếp tục hướng Phong Thiên Thần thân thể hạ xuống. Phong Thiên Thần kia không đầu thân thể lại đột nhiên động. Tốc độ so với tiểu tà huy kiếm tốc độ nhanh hơn. Nó một tay ngay lập tức kèm ở tiểu tà cổ tay. Cái tay còn lại như là lưỡi đao trong nháy mắt xuyên qua tiểu tà ngực. Kim sắc phong nhận điên cuồng khuấy động tiểu tà thân thể. Tiểu tà, An Lâm thấy một màn như vậy, tâm chợt rút ra đau, lên tiếng hô lớn. Tiểu tà sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về An Lâm. Ngươi còn không mau, hoành, lại vừa là một tiếng nổ vang. Phong Thiên Thần một tay đem tiểu tà thân thể chụp tan tành mây khói. An Lâm ở đó một sát, như rớt vào hầm băng. Cặp mắt từ tử địa ngưng mắt nhìn Phong Thiên Thần. Trong mắt có vô tận lửa giận cùng hận ý. Đang lúc này, bên hông hắn đột nhiên truyền tới một trận lực lượng, bị mang theo lui về phía sau bay đi. Tiểu Lan, ngươi mau thả rồi ta. Ngươi tới nơi này làm gì? Nó mục tiêu là ta à? An Lâm dùng rằng, mang theo hắn lui về phía sau chạy nữ tử chính là Hứa Tiểu Lan. Hắn thật sự sợ rồi. Sợ chính mình sẽ dính dấp đến Hứa Tiểu Lan. Chỉ có chân chính trực diện Phong Thiên Thần mới có thể cảm nhận được đối phương khủng bố cỡ nào. Hứa Tiểu Lan một tay bao bọc An Lâm eo ếch, quật cường mím môi cánh môi, không ngừng hướng xa xa thoát đi. Ta quả nhiên vẫn là vô pháp nhãn trợn trợn mà nhìn ngươi đang ở đây trước mắt ta chết đi. Kết giới đã khốn trụ mảnh thiên địa này, ngươi còn có thể mang theo ta trốn đi nơi nào? An Lâm khó khăn dùng rằng, buông ta ra, ta muốn chiến đấu. Đang lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới khí tức kinh khủng. Phong Thiên Thần tay cầm thắng tà kiếm đuổi tới, trong nháy mắt vung chém ra mấy trăm đạo kinh khủng kiếm chàm. Hứa Tiểu Lan thi triển bí thuật, thuấn thân lóe lên, không ngừng tránh né Phong Thiên Thần kiếm mang. Cứ như vậy sử dụng thanh kiếm này, thật giống như cũng không đặc biệt gì a. Thật là kỳ quái, này phá kiếm làm sao lại có thể chém ra lực lượng của ta quy tắc đây? Ha ha ha, Phong Thiên Thần một bên huy kiếm, một bên mặt lộ hài hước mở miệng nói. Ở trong mắt nó, Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm chính là hai cái vùng vẫy giấy chết con kiến. Mau thả rồi ta, mau thả rồi ta. An Lâm như cũ đang dùng rằng. Hứa Tiểu Lan vốn là né tránh Phong Thiên Thần công kích liền cực kỳ cố hết sức. Quẹo gấp thời điểm, An Lâm giống như con cá trạch như thế uốn éo người. Hứa Tiểu Lan thủ một cái ôm không yên. An Lâm liền từ không trung rớt xuống. Ai nha, An Lâm. Hứa Tiểu Lan sợ hết hồn. Đưa tay đi bắt, lại bắt hụt. An Lâm được như nguyện thay Hứa Tiểu Lan rời đi hỏa lực. Lại phát hiện mình thân thể hoàn toàn không ngừng sai sử. Bị thương rất nặng, thân thể cơ năng cơ hồ báo hỏng. Mặt đất còn có một khối nhô ra thạch đầu. Phốc thông, mãnh liệt đụng, kèm theo thạch đầu vỡ vụn cùng máu tươi tung tóe cảnh tượng. An Lâm cứ như vậy tử tử địa nằm ở trên mặt đất. Toàn bộ tiên nhân cùng thầy trò thấy một màn như vậy. Cũng ngược lại hút một cái miệng to khí lạnh. Có đã khóc hô to An Lâm tên. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Ngang dọc một đời An Lâm. Chẳng lẽ cứ như vậy té chết chứ? Khả năng này rất lớn. Ngay cả Phong Thiên Thần thân hình cũng hơi dừng lại một chút. An Lâm tại ý thức mơ hồ thời điểm. Đầu rốt cuộc truyền đến một cái rõ ràng thanh âm. Đinh đông. Kiểm tra đến ký chủ đối mặt thật lớn uy hiếp, có nguyện ý hay không dâng ra một phần năm sinh mệnh. Người sắp có được không cách nào tưởng tượng lực lượng, mục kiếp trước mệnh đã thiếu sót 2/5. Trong lòng An Lâm tức giận mắng, cái hệ thống này treo rốt cuộc xuất hiện, ta nguyện ý, cơ hồ không chần chờ chút nào. An Lâm mở miệng nói, sau một khắc, ý thức dần dần rõ ràng. Cả người thương thế quỷ dị như vậy địa toàn bộ phục hồi như cũ. Hơn nữa có ba đạo kiếm màu đen vết dấu ấn xuất hiện ở cái trán. An Lâm đứng lên, hai con người đen nhánh thâm thúy. Khí chất dịu dàng, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Người sở hữu ngây ngẩn, có chút không rõ đây là một cái dạng gì tình huống. Nguyệt ảnh địa tiên, mệnh duyên thiên tiên, hiên viên thành. Đều là vẻ mặt phức tạp nhìn An Lâm. Bọn họ gặp qua An Lâm sử dụng loại lực lượng này. Đạo thứ ba rồi. Hứa Tiểu Lan siết chặt tay nhỏ, mở miệng lẩm bẩm đạo. An Lâm như có cảm giác, nhìn về cách đó không xa thanh y nữ tử, ôn hòa cười một tiếng. Không việc gì, không việc gì ngươi một cái quỷ. Hứa Tiểu Lan nước mắt không nhịn được, mặt đầy ủy khuất cùng tự trách nói đến, là ta không cẩn thận đem ngươi té xuống đất, đều tại ta. An Lâm có chút không nói gì, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu như là Phong Thiên Thần đánh ta, nói không chừng vật này còn chưa có đi ra, ta đã chết rồi. Được rồi, chuyện này trước không nói, ngươi đi cho ta xa một chút, trước đến khi một phút chúng ta trò chuyện tiếp. Hứa Tiểu Lan ngoan ngoãn gật đầu, hướng xa xa bay đi. Đây là tình huống gì? Thiên đế nhìn quỷ dị như vậy khôi phục toàn bộ thương thế An Lâm. Mơ hồ, ta cũng không hiểu. An Lâm bây giờ hắn trạng thái rất đặc biệt. Hoàn toàn không cảm giác được khí tức, nhưng lại cảm giác hắn đến lượt tồn tại ở nơi đó. Trọng thương ngã xuống đất Tử Vi Đại Đế. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp lời đạo, Phong Thiên Thần không đầu thân thể, lần nữa ngưng tụ một cái rất sống động đầu, nó gãi đầu một cái, nhìn An Lâm, ta không nghe lầm chứ, ngươi vừa mới lời nói, là ý nói một phút có thể đem ta giải quyết, khả năng chỉ cần nửa phút, An Lâm một tay một tấm, thắng là kiếm mãnh liệt rung rung, hướng hắn trong tay bay tới. Phong Thiên Thần còn nắm chặt thắng tà kiếm, thân thể lại cũng bị thân kiếm bổ sung thêm lực lượng mang theo đi. Ha ha ha, không biết sống chết con kiến hôi, ngươi còn không có phát hiện ta là bất tử chi thân sao? Thiên đạo vĩnh tồn, ta là bất tử, ngươi vĩnh viễn cũng không có đánh bại ta khả năng. Phong Thiên Thần ha ha cười to, thiên mạch toàn lực thúc giục. Nắm chặt thắng tà kiếm, theo An Lâm lực lượng hướng phía trước đột tiến, một kiếm chém xuống, keng. thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. An Lâm đưa ra một đôi tay chỉ, kẹp lấy Phong Thiên Thần chém tới thắng tà kiếm. Phong Thiên Thần đồng tử co rụt lại, khắp khuôn mặt là hoang đường cùng khó tin. Ba, một tiếng vang vọng đất trời, tiếng vang, vang vọng hư không. Phong Thiên Thần bị hung hăng điệu phiến một cái bàn tay. Do Phong Chi Quyền bính ngưng tụ thân thể, thiếu chút nữa không ổn định, cơ hồ muốn qua đời. Canh ba, cuối tháng yêu cầu phiếu hàng tháng á. Không còn đầu cũng chưa có rồi tương đương. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.